Quan Thương, chương 224, phản ứng trong dữ liệu. Góc truyện audio.com, chấm, Lâm Tuyền và cha rời trường về nhà. Nhìn đoàn xe dưới lầu là biết Khổng Lập Dân, Lưu Hoa Đông tới rồi. Nhưng lên nhà mở cửa ra vẫn giật mình. May mà nhà rộng tới 140m², nếu không đã chẳng chứa nổi bằng ấy người. Sao thế, làm gì mà đông vậy? Hôm nay tôi có mời khách đâu. Lâm Tuyền vừa thay dép vừa chào hỏi mọi người. Trương Bích Quân trách hỏi. Tổng Giám Đốc, sao anh lại tắt máy? Làm tôi gọi mãi không được. Lâm Tuyền lấy cái Nokia cũ kỹ ra xem. À, tại bận tra điểm thi. Có chuyện gì, anh quên hôm nay giao đề án lên UBCK à, giao chưa? Trương Bích Quân bị giọng hờ hững của y làm phát điên. Chuyện lớn như thế, anh không tỏ ra hưng phấn một chút. Kích động một chút à, ồ, vậy tôi khẩn trương một chút. Lâm Tuyền nhún vai, song vẫn tỏ thái độ phối hợp. Giao chưa, kết quả thế nào rồi? Đương nhiên là giao rồi. Trương Bích Quân kéo ghế ngồi xuống. Biết Lâm Tuyền không kích động nổi. Anh không muốn biết bên Lệ Cảnh có phản ứng gì à, muốn chứ? Muốn sao anh không hỏi? Trương Bích Quân sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Tôi không hỏi, cô có thể nhịn không nói được sao? Trương Bích Quân há hốc mồm, định phản bác, song không nói nổi, sự thực là thế, song người ta là mỹ nữ. Trước mặt ông chủ trẻ này chẳng khác gì xương khô, đám Cố Hiểu Linh không nhịn nổi cười. Khổng Lập Dân lên tiếng nói đỡ Trương Bích Quân. Chúng tôi khẩn trương nửa ngày, lau mồ hôi nửa ngày, cậu thì rừng rưng như không. Lâm Tuyền ngồi xuống chiếc ghế Phương Nam nhường cho, vẫn còn hơi ấm cô để lại. Mùi hương và hơi ấm trên cơ thể cô đã thành thứ thuộc phiện với y rồi. Lâm Tuyền nhấp một ngụm trà, nói, rồi cô nói đi, Lệ Cảnh có phản ứng gì? Trương Bích Quân hít một hơi lấy lại bình tĩnh báo cáo. Trần Minh Hành đưa ra một phương án không ai ngờ tới. Tổng công ty xây dựng tăng phát hành 26,2 cổ phiếu. Giá trị sẽ tính theo giá bình quân 20 phiên giao dịch từ khi đề án được thông qua. Số tiền thu được trong lần phát hành cổ phiếu này sẽ dùng để mua cổ phần của Quốc Tư ủy để gạch bỏ. Cổ phiếu phát hành trong vòng 2 năm không thể tiến vào thị trường cấp 2 lưu thông. Ha ha ha, Trần Minh Hành đang mong cổ phiếu tăng vọt đây. Quan trọng là phải xem khi nào đề án được cổ đông thông qua. Giá trị bình quân 20 phiên giao dịch là cao hơn tới 60-70, giá trị hiện nay, giá cổ phiếu tăng phát chỉ từ 1.8-1.9, phương án này thông qua sẽ không thành vấn đề, hơn nữa còn cho chúng ta đủ lợi nhuận, để chúng ta thu tay. Ngoài ra chắc chắn bước tiếp theo Lệ Cảnh sẽ chỉnh hợp mảng địa ốc vào tổng CTI xây dựng. Như thế khoản vay chiếm dụng sẽ hoa thánh không rồi. Lâm Tuyền nói tới đó nhìn Khổng Lập Dân ngồi bên Trương Bích Quân. Chú Khổng nghĩ sao, trong nước còn chưa có giải pháp để phòng cổ đông nắm cổ phần tuyệt đối xâm phạm lợi ích cổ đông vừa và nhỏ. Cho nên phương án này sẽ được thông qua. Trần Minh Hành nắm quyền chủ đạo trọng tổ. Trước khi trọng tổ sẽ đem toàn bộ tài sản có giá trị của địa ốc Lệ Cảnh chuyển cho tập đoàn Lệ Cảnh. Rồi đem mảng địa ốc sát nhập vào tổng CTI xây dựng. Xóa đi khoản vay chiếm dụng, đó là cách làm tác động ít nhất tới địa ốc Lệ Cảnh. Trọng tổ xong, tổng CTI xây dựng khôi phục công năng huy động vốn, có lẽ càng có lợi với địa ốc Lệ Cảnh, vừa dám đỡ tốn kém, lại che giấu được vấn đề. Lâm Tuyền nhíu mày, dù thế nào Liên Hợp Tĩnh Hải cũng sẽ chiếm lợi trong đó. Mà lợi nhuận này do Lệ Cảnh nhà ra. Nhưng đó chỉ là món lợi nhỏ so với số tài sản chúng chiếm đoạt của quốc gia. Lúc cổ phiếu tổng CTI xây dựng đạt giá trị tối đa hơn 30 đồng. Tổng cổ phiếu cơ bản 200 triệu, giá trị tới 7,8 tỷ, cổ phần quốc hữu chiếm 59, cổ phiếu tầng quản lý do Trần Minh Hành đại biểu chiếm 12. Qua nhiều lần tăng phát hành cổ phiếu, gom được hơn 3 tỷ, cổ phiếu cơ bản tăng lên 1 tỷ. Nhưng giá trị chỉ còn hơn 20 đồng, tài sản quốc hữu giảm xuống 300 triệu. Trần Minh Hành lại lấy quyền mua lại cổ phiếu tăng phát với giá thấp. Thu lại một phần cổ phiếu lưu thông, thành đại cổ đông của Tổng CTI xây dựng. Tập đoàn Lệ Cảnh hút máu của Tổng CTI xây dựng, chưa tới 10 năm đã biến thành đại tập đoàn tài sản 7 tỷ. Tập đoàn Đông Đô cũng phải đứng sau. Địa ốc Lệ Cảnh tài sản 2 tỷ chỉ là một bộ phận của tập đoàn Lệ Cảnh. Dưới tên tập đoàn Lệ Cảnh còn có khách sạn Tây Thành 5 sao, khách sạn Tĩnh Hải 5 sao, trung tâm mua sắm Đại Thế Giới, đều là ba tòa nhà do Tổng CTI xây dựng trang hoàng. Về sau qua quan hệ tài vụ phức tạp, chuyển cho Lệ Cảnh với giá chưa bằng một nửa, đã thế Lệ Cảnh tới nay còn chưa trả 700 triệu đồng tiền nhà. Lâm Tuyền ngẩng đầu lên, nói, phản ứng của Trần Minh Hành không nằm ngoài dữ liệu của tôi. Đây cũng là phương án có lợi nhất của Lệ Cảnh, như thế vừa phòng ngừa tranh đoạt khống chế ở thị trường cấp 2. Liên hợp Tĩnh Hải lại có lợi, tất nhiên bán cổ phần kiếm lãi. Chúng ta rút ra sớm, sẽ giúp bọn chúng ức chế giá cổ phiếu tăng lên, nếu chúng ta bán ra sau khi chúng tăng phát hành cổ phiếu. Bị bọn chúng cắn trả, Trần Minh Hành đang ép tôi bỏ bài tẩy chưa lật đây. Đúng là một đối thủ đáng mong đợi, Khổng Lập Dân không quên hỏi một câu. Tiếp theo Liên Hợp Tĩnh Hải có hành động gì? Xem phương án có thể thông qua đại hội cổ đông không đã. Dù sao Liên Hợp Tĩnh Hải thu lợi là chắc chắn, không cần quá nóng lòng. Phương Nam cũng nói, nhìn qua phương án này không khác gì Lệ Cạnh trực tiếp mua cổ phần của Quốc Tư ủy. Đều là 26.2, tăng phát hành cổ phiếu có tác dụng nhất định ức chế giá cổ phiếu. Còn đảm bảo trong toàn bộ quá trình, không nằm ngoài sự khống chế của bọn chúng. Hôm sau, Tổng Công ty Xây dựng giao dịch trở lại. Cổ phiếu tăng 5, ngày thứ 3, lại ngừng giao dịch, mở đại hội cổ đông lâm thời, thẩm duyệt phương án tăng phát, đối tượng gồm Lệ Cảnh và 4 công ty lớn phía dưới tập đoàn Lệ Cảnh. Vì tăng phát xong sẽ mua lại cổ phiếu của Quốc Tư ủy rồi hủy bỏ. Cho nên Quốc Tư ủy nằm ngoài đối tượng tăng phát, Đan Nguyên đại diện cho Liên Hợp Tĩnh Hải tham gia đại hội cổ đông lâm thời này. Không có gì ngạc nhiên. Phương án thuận lời thông qua, ngày thứ tư, Lâm Tuyền dẫn đám Tiêu Lị Lị tới kiến nghiệp, Tổng Công ty Xây dựng khôi phục giao dịch, cổ phiếu lại tăng giá, xem ra trò này còn tiếp tục một thời gian, chiếc xe thương vụ Bách Cần màu đen xì xì diện mạo không ra sao mở cửa ra. Đám Tiêu Lị Lị mới sửng sốt vì sự xa hoa bên trong. Nhưng có điều làm Tiêu Lị Lị kinh ngạc nhất là Phương Nam từ bên trong mở cửa cho bọn họ. Nếu như nói 2 năm trước, Phương Nam ăn điểm ở vẻ ngoài nhu mì thật thà, đem so với mỹ nữ như Diệp Linh Thư vẫn còn thua sút. Hiện giờ cô dung nhan lộng lẫy, mặc chiếc váy đỏ rực xếp nếp bằng chất liệu lụa mềm mại ôm lấy cặp mông tròn. Càng thể hiện vẻ đẹp thành thục quyến rũ của cô, mái tóc màu tía nhạt, cái cổ sáng bóng mang dây chuyền ngọc trai, khí chất cao quý mà điềm tĩnh, làm hai cô bé Tiêu Lị Lị. Văn Nhàn nổi tiếng xinh đẹp ở trường trở nên rụt rè tự ti. Lâm Tuyền đứng sau dục, sao các em còn chưa lên xe? Dạ, Tiêu Lị Lị thấy Phương Nam nhường chỗ mới cúi đầu bước lên. Lúc này phát hiện khoang xe cao thế nào? Cô đi giày cao gót mà không cần khom mình. Văn Nhàn cao 1m70 chỉ cần hơi khom một chút. Trương Giới nhìn thấy Phương Nam nở nụ cười chào thì ngơ ngơ nhìn. Đến khi Văn Nhàn giật tay áo mới tỉnh lại, mặt đỏ tía tai không còn dám nhìn Phương Nam nữa. Lâm Tuyền cũng cười, đến y quen tới từng tấc da thịt của Phương Nam mà thi thoảng vẫn còn sững sờ vì phong tình cô thể hiện ra nữa là chàng trai ngây ngô như Trương Giới. Gọi điện bảo Quý Vĩnh cho xe lên đường. Cách Trương,